Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Sông Phủ Thành Chủ. Kim Xương Thành Phủ Thành Chủ, ở vào Kim Xương Thành Bắc Bộ Địa Khu, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, có tường vây ngăn đón. Trên đường đi, Kim Xương Thành các nơi gặp bão cát xâm nhập bộ dáng vẫn còn. Duy chỉ có thành chủ này phủ sạch sẽ huy hoàng. Đã sớm quản lý qua, Lữ Thiên giờ phút này mang theo mặt đen xa, che đậy mặt mũi của mình. Ha ha, thật sự chính là thú vị. Cái này Trần Hòa Nghi nguyên lai cũng là cứu tế qua a. Bất quá là cứu hắn phủ đệ mình. Lữ Thiên cười lạnh nói, Lý An mang theo mình chỉ có nhân mã đi theo Lữ Thiên sau lưng. Không khỏi bĩu môi, bất quá là ỷ vào Dương Tiểu Thư uy danh mà thôi. Như thế nghênh ngang đi tìm Trần Hòa Nghi, chỉ sợ đợi chút nữa sẽ bị đá ra tới. Lý An hiện tại trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng cũng không có nói ra. Bởi vì Sona chữa khỏi Vương Nhu bệnh, Vương Nhu hòa Vương Tích, là hắn bạn cũ chi nữ. Hắn có thể chiếu cố liền chiếu cố. Vương Tích cùng Vương Nhu đi theo Dương Ngữ Phong bên cạnh. Nhìn thấy phủ thành chủ có chút sợ hãi. Các nàng hạnh phúc nhà. Cũng là bởi vì Trần Hòa Nghi mà phá thành mảnh nhỏ. Tỷ tỷ, ta sợ, chấm ngoặc kép, Vương Tích khiếp nhược nói, hướng Vương Nhu trong ngực né tránh. Vương Nhu hòa Dương Ngữ Phong tuổi tác không chênh lệch nhiều, nhưng tính cách cùng Vương Tích không sai biệt lắm. Đừng sợ, có tỷ tỷ ở đây. Vương Nhu chỉ có thể kiên trì an ủi Vương Tích. Các nàng không minh bạch, Lữ Thiên đây là muốn làm cái gì? Như thế nghênh ngang đến phủ thành chủ, chỉ sợ không tốt kết thúc. Nếu không phải biết được Dương Ngữ Phong chính là Bạch Hổ đại nguyên soái tiểu nữ nhi, các nàng căn bản sẽ không theo tới. Không có việc gì, các ngươi không cần sợ hãi. Lữ, tiểu ca ca sẽ giải quyết hết thảy vấn đề. Dương Ngữ Phong hướng phía bọn hắn cười cười, nhìn xem đi tại phía trước Lữ Thiên, trong lòng tràn đầy sùng bái. Đối phương một kích miểu sát Hắc Phong trại thổ phỉ anh dũng chi tư còn tại nàng trong đầu bồi hồi. Lý An thở dài một tiếng, cũng là đi theo Dương Ngữ Phong sau lưng. Bất kể nói thế nào, Dương Ngữ Phong đều là Bạch Hổ đại nguyên soái tiểu nữ nhi. Trần Hòa Nghi sẽ không làm chuyện khác người gì. Quả nhiên là khí phái a. Cái này phủ thành chủ. Lữ Thiên nhìn xem phủ thành chủ huy hoàng màu đỏ thắm đại môn cảm thán nói. Đại môn màu đỏ loét cảm giác đều nhanh sánh vai Huyền Vũ môn. Hai bên còn có khổng lồ sư tử đá đứng ngồi. Là ta muốn gặp thành chủ đại nhân. Lý An chủ động đi ra, hướng phía những cái kia thủ vệ quan binh nói. Nguyên lai là Lý tướng quân a, ngươi chờ một lát, ta đi thông báo một tiếng. Ngay cả thành chủ phủ thủ vệ quan binh đều mang một tia ngạo khí, ngẩng lên đầu nhìn xem bọn hắn. Lý An trong lòng mặc dù không vui, nhưng lại có thể nói cái gì đâu. Ai, bi ai a, đột nhiên, tại Lý An cảm thán thời điểm, đầu hắn bên cạnh có một đạo màu đỏ tím thần mang xông ra, đánh vào phủ thành chủ đại môn bên trên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kia đại môn màu đỏ loét chính là nổ tung. Hai bên thủ vệ quan binh đều kêu lên thảm thiết, bị tạc bay, máu thịt be bét. Ta là tới hưng sư vấn tội, mà không phải tới bái phỏng hắn. Lữ Thiên khiêng hủy diệt, thanh âm lạnh lùng truyền vào Lý An trong tai. Lý An lăng lăng nhìn xem kia nổ tung phủ thành chủ đại môn. Nháy mắt, một hồi lâu đều không có kịp phản ứng. Vương Tích, Vương Nhu còn có Lý An mang tới những quan binh kia cũng đều là khiếp sợ nhìn xem một màn này. Hít sâu một hơi, xong đời, lần này xong đời. Người điên rồi sao? Ỷ vào Dương Tiểu Thư hồ nháo. Cái này nếu là chọc giận Trần Hòa Nghi, người ta đều phải chết. Lý An kịp phản ứng sau hướng phía Lữ Thiên giận dữ hét. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lữ Thiên thế mà lại dùng loại phương thức này mở ra phủ thành chủ đại môn. Dân chúng chung quanh nghe nói bên này tiếng nổ, cũng đều là súng lại tới. Đây là người nào? Làm sao dám tại phủ thành chủ cổng Dương Oai? Bọn hắn chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Đem phủ thành chủ đại môn nện thành bộ dáng như vậy. Xong đời, xem ra hôm nay có người muốn chết thảm. Vây xem bách tính càng ngày càng nhiều, đều là lộ ra sợ hãi chi sắc. Tại cái này Kim Xương Thành, chưa hề có người dám khiêu khích phủ thành chủ uy nghiêm a. Lữ Thiên chú ý tới chung quanh càng ngày càng nhiều bách tính, trong lòng không khỏi cười lạnh. Lữ gia a Lữ gia, đã ngươi cho ta tạo cơ hội tốt như vậy, ta tự nhiên là sẽ không cô phụ ngươi. Lữ Thiên chính là muốn nhờ cơ hội lần này tại Kim Xương Thành dương danh, để Kim Xương Thành người đều biết hắn cái này đại hoàng tử đến rồi. Lữ Thiên đi lên trước, một cước đem tàn tạ phủ thành chủ đại môn đá văng, nghênh ngang đi vào. Dương Ngữ Phong ôm Nhị Cáp cùng Sona theo sát phía sau. Bọn hắn đều là biết Lữ Thiên thủ đoạn, Lý An bất đắc dĩ chỉ có thể cười khổ theo ở phía sau. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có thể cầu nguyện, xem ở Dương Ngữ Phong trên mặt mũi, Trần Hòa Nghi có thể lắng lại lửa giận, nếu không, chỉ sợ bọn họ đều chịu không nổi. Mau nhìn, người kia vào thành chủ phủ, vây xem bách tính cũng là theo sau, từng cái dò xét cái đầu, muốn xem rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Trong phủ thành chủ thủ vệ nghe nói kia tiếng nổ, trong lúc nhất thời đều là tụ lại mà tới. Là ai ăn gan hùm mật báo, vậy mà là dám đến ta phủ thành chủ nháo sự. Thủ vệ đầu lĩnh tên là Dừng Tây, lưng hùm vai gấu, râu quai nón như kích, cầm trong tay đao bản rộng. Là ta, Lữ Thiên lạnh nhạt nói. Ngươi là nơi nào tới mao đầu tiểu tử? Chẳng lẽ không biết thành chủ này phủ là cái gì địa phương a? Cũng là ngươi có thể mạnh mẽ xông tới, thật là không biết sống chết. Dừng Tây quát lạnh nói. Lữ Thiên cũng không để ý đến hắn, mà là cẩn thận đánh giá phủ thành chủ. Trong phủ thành chủ đình đài lầu các tọa lạc, dòng suối róc rách, giả núi rừng lập, hảo hảo khí phái. Mấy ngày trước đây bão cát đánh tới, Kim Xương Thành gặp tai họa nghiêm trọng, đến bây giờ trên đường đi đều là mấp mô, mà thành chủ này phủ lại như thế sạch sẽ mỹ lệ, ngược lại để ta kinh ngạc. Còn có cửa thành quan binh, vậy mà là dám thu lấy vào thành cùng ra khỏi thành phí tổn. Dừng Tây nghe nói Lữ Thiên lời nói, lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, làm sao, có vấn đề gì a? Kim Xương Thành gặp tai họa nghiêm trọng, cần đại lượng kinh phí sửa chữa giữ gìn. Ta phủ thành chủ thu lấy vào thành cùng ra khỏi thành phí tổn thế nào? Chẳng lẽ không phải hợp tình hợp lý? Lý An, người ngược lại là thật bản lãnh a, từ nơi nào tìm đến mao đầu tiểu tử, chẳng lẽ ngay cả điểm ấy đạo lý cũng đều không hiểu. Lý An không nói gì, hắn hiện tại chỉ có lòng tràn đầy ảo não. Sớm biết có thể như vậy, hắn liền nên trực tiếp đem Lữ Thiên cùng Dương Ngữ Phong đưa ra thành, vậy ta cũng không thấy được Kim Xương Thành có cái gì khôi phục. Ngược lại là thành chủ này phủ khôi phục không tệ, cảm giác một chút cũng không bị đến bão cát ảnh hưởng. Lữ Thiên nói, hắn rốt cục minh bạch vì sao Kim Xương Thành bên trong như thế bừa bộn. Chỉ sợ những quan binh kia là trong đêm tại thành chủ này trong phủ vội vàng đâu. Hừ, hồ ngôn loạn ngữ, bắt lại cho ta. Dừng Tây ra lệnh, thương thương thương. Dừng Tây sau lưng quan binh đều là rút ra trường đao, một đám ô hợp chi chúng. Lữ Thiên nói rút ra U Lam kiếm, một chân đạp đĩa, đột nhiên xông ra, những này bất quá là luyện thể cảnh giới hộ vệ mà thôi, có thể đối với hắn tạo thành tổn thương gì? Liễu Phi Dương, Lữ Thiên trong lòng sát ý bạo tăng, trong tay U Lam kiếm tại không trung lóe lên múa, như bờ sông cành liễu bay tán loạn, đương đương đương, trong nháy mắt, những này hộ vệ liền miệng phun máu tươi ngã xuống đất. Mỗi người chỗ cổ đều có một đầu vết thương, máu tươi róc rách chảy xuôi. Tĩnh, nơi đây chỉ còn một mảnh tĩnh lặng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.